Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ tử đã cận thân, chậm rãi một chưởng dán tại trên lồng ngực của hắn. Một chưởng này, nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng chưởng rơi về sau, thiên giã tử trên thân đột nhiên truyền ra lốp bốp bạo hưởng âm thanh. Hắn không thể tin nhìn xem gần trong gang tấc thanh lãnh nữ tử. Sao có khả năng, người bất quá nguyên anh hậu kỳ, tại sao lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Nữ tử khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ có tại thu về bàn tay thời điểm, có chút trừng mắt nhìn, dường như tại tán thưởng thiên giã tử thể phách rèn luyện rất không tệ. Nhưng, cũng liền vẻn vẹn như thế, tay áo lật một cái, thiên giã tử thân hình liền biến mất ngay tại chỗ liên đới lấy còn có chuôi này rơi vào đại địa bên. Trên phong lôi trùy, sau đó, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nàng nhìn qua một cái xa xôi phương hướng, lặng im một lát, khẽ than thở một tiếng về sau, lần nữa dậm chân dung nhập không gian bên trong, khởi động tiên thành phòng ngự đại trận, trình độ lớn nhất, tối cao cảnh giới, tất cả mọi người đi ra tay, ngăn cản địch tới đánh. Phá nguyệt tiên thành phía trên, một đạo hồng quang, chợt dừng lại, mênh mông nguyên anh chi uy, thi triển hết giữa thiên địa, nếu là bình thường, tự nhiên sẽ hưởng thụ tu sĩ vô tận tôn sùng kính ngưỡng. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân giờ phút này trong miệng hoảng hốt chi ý, khiến cho mọi người đều nghi hoặc không hiểu, bất quá, có thể để cho một vị nguyên anh chân nhân, đều như này chật vật, tất nhiên là cực mạnh địch nhân, mặc kệ đối phương là ai, mở ra phòng ngự đại trận, là rất có chuyện tất yếu. Phá nguyệt tiên thành bên trong, Dược Vương Tông Mạnh Trường Thọ, Thiên Phàm Thành Hô Diên trước một bên khởi động đại trận, một bên nghi hoặc hỏi Ngọc Đỉnh chân nhân, vì sao như thế kinh hoàng, chân nhân, chuyện gì xảy ra rồi? Hẳn là thiên cổ nguyên chiến trường thất bại, Ngạo Khiếu Lang Đình phản công phá nguyệt. Đối với đây hết thảy, Ngọc Đỉnh chân nhân không có bất kỳ cái gì giải thích. Kiếm quang bao phủ phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở chân trời ở giữa. Mà lúc này, Phá Nguyệt Tiên Thành bậc 4 phòng ngự trận pháp, mới khó khăn lắm nở rộ quang huy, mấy cái hô hấp sau, trước đó Ngọc Đỉnh chân nhân dừng lại địa phương, một thân ảnh hiện hiện ra, vừa mới lộ diện, Phá Nguyệt Tiên Thành bên trong một đạo bàng bạc chùm sáng màu trắng liền chiếu xạ đi qua. Nữ tử nhướng mày, vung ra thường thường không có gì lạ một quyền, chỉ một quyền, chùm sáng màu trắng tiêu trừ hư không bên trong. Không chỉ có như thế, mênh mông chi lực cuốn ngược, đánh vào bao phủ Phá Nguyệt Tiên Thành màn sáng bên trên. Oanh, màn sáng tại chớp mắt phá toái, chủ trì trận pháp mấy vị tu sĩ kim đan, nhận trận pháp phản vệ, cuồng thổ máu tươi, như gặp phải trọng kích. Sau đó, đất rung núi chuyển, tiên thành sụp đổ, nữ tử liếc qua phía dưới tiên thành, cũng không để ý tới, liền muốn lại lần nữa dung nhập hư không. Bất quá địa mạch lọt vào tác động đến, thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng, lần này không thành công dung nhập hư không. Thấy thế, nàng cũng không chút hoang mang, thanh quang tràn ngập ở giữa, hướng phía Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi phương hướng truy kích mà đi. Coi nhục thân tốc độ phi hành, vậy mà không thua kém một chút nào Ngọc Đỉnh chân nhân hóa cầu vòng phi độn. Thậm chí, càng có thắng chi, hai vệt độn quang, một trước một sau, cuốn lên khôn cùng phong vân, vượt ngang đại tuyết sơn, khiếu nguyệt dãy núi, Ngọc Đỉnh vực ba khu địa giới, những nơi đi qua, to to nhỏ nhỏ, rất nhiều tiên thành hủy hết, Phá Nguyệt tiên thành, Thiên Diệp tiên thành, Thiên Lan tiên thành, Thanh Đan tiên thành, có khác 8 cái nội uẩn linh mạch cấp 2 cỡ nhỏ tiên thành, cũng tận số hủy ở kia áo xanh nữ tử thủ hạ. Tới về sau, hai người khoảng cách đã chỉ có mấy trăm dặm phạm vi. Ngọc Đỉnh chân nhân tuyệt không ngồi chờ chết, mấy trăm năm tích lũy thủ đoạn bảo mệnh liên tiếp thi triển. Kiếm khí hóa hình, kiếm ý khuấy động, vạn kiếm sát trận, chính là đến áp đáy hòm kiếm đỉnh cùng vang lên. Hết thảy, tại nữ tử kia đơn giản tự nhiên dưới nắm tay, đều giống như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng, áo xanh nữ tử một tay nâng chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, xâm nhập tích lôi cửu sơn phía dưới, tại nàng phía trước, chật vật đến cực điểm Ngọc Đỉnh chân nhân, thê lương hú dài, "Trương đạo hữu, cứu ta." Tựa hồ sớm đã phát giác được kẻ đến không thiện, tích lôi cửu sơn đồng thời phát ra tiếng oanh minh, tại thế nhân khó có thể tưởng tượng hình tượng bên trong. Đứng sừng sững ngàn năm chín tòa núi cao, vậy mà kiên quyết ngoi lên mà lên. Trên bầu trời, nguyên bản vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa, tại cửu sơn rung động thời điểm, lại có vô biên mây đen bao phủ, đen nghịt tầng mây thật dày bên trong, mơ hồ trong đó có lôi long tiếng gầm vang vọng, "Yêu tộc đạo hữu, ngươi vượt biên giới." Lôi long thăm dò, mây đen vì đó lân giáp, thiểm điện tựa như râu rồng, quan sát thế gian, há mồm thời điểm, lại thổ lộ tuổi trẻ vô cùng thanh âm nam tử. Đối mặt một màn này, nữ tử không chút nào vì đó mà thay đổi, một tay nâng chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, lấy nhục thân thừa nhận Ngọc Đỉnh kiếm tông cái này chấn tông chân khí kinh khủng trấn áp chi lực. Một tay chậm rãi nắm thành quả đấm, hư không bên trong, gợn sóng dập dờn, tràn ngập dọa người cắt chém chi ý, "Là các ngươi trái với điều ước." Nàng nhẹ nhàng một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, làm kia đấm ra một quyền về sau, hư không nổ vang, vậy mà xuất hiện một tia màu đen vết nứt không gian. Trên bầu trời, Lôi Long trầm thấp gào thét một tiếng, ngươi dám, nhưng mà, một quyền này đã oanh ra, vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, rơi thẳng vào chỉ nửa bước đã bước vào Bạch Dạ động phủ cửa chính Ngọc Đỉnh chân nhân trên lưng. Ngọc Đỉnh chân nhân chật vật cúi đầu xuống, nhìn lồng ngực một chút, một cái đột xuất nắm đấm, là như kia bắt mắt, hắn cười thảm một tiếng, sau đó, sâu xây trăm tuổi hiện nay chiều, yêu ma một kích hủy đạo hạnh, tại kia thân thể tràn ngập thanh quang, đột nhiên bắn nổ chớp mắt, trên bầu trời Lôi Long nổi giận, lắc đầu, bày biện đuôi, liền muốn đập xuống, nhưng mà, khi nhìn thấy nữ tử kia thanh lãnh rét lạnh hai mắt thời điểm, bổ nhào xuống chi thế, im bặt mà dừng, dừng ở đây, nếu ngươi muốn động thủ, ta không ngại phá hủy ngươi cái này Lôi Đình pháp tắc ngộ đạo chỗ. Lôi Long trầm mặc, mắt thấy nữ tử nâng thu nhỏ kim đỉnh liền muốn quay người rời đi. Hắn trầm giọng nói, các ngươi tiếp nhận không lên ta Minh Uyên phái lửa giận. Áo xanh nữ tử thân hình dừng lại, lại cũng không quay đầu lại, có lửa hướng cổ yêu đế thiên phát đi, ta chỉ là thay người đồng ý, ra tay một lần mà thôi. Nghe thấy cổ yêu đế thiên cái tên này, Lôi Long to lớn đôi mắt không khỏi co rụt lại, đợi hắn lại muốn nói cái gì thời điểm, đã thấy nữ tử ra tích Lôi Cửu Sơn phạm vi, đã biến mất tại hư không bên trong. Nhìn thấy một màn này, Lôi Long đột nhiên chấn động, thật dày mây đen chậm rãi tán đi, chín tòa núi lớn lồng lộng nhưng quy về vạn dặm lưu xa cánh đồng hoang bên trên. Bạch Dạ động phủ chỗ sâu, một vị tướng mạo tuấn vĩ, tị nhược huyền đảm, bờ môi nhấp như một tuyến hắc bào nam tử chậm rãi mở mắt. Cổ yêu đế thiên, hắn mặc niệm một tiếng cái tên này, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, đứng dậy thời điểm, bốn phương tám hướng đều tụ chấn động, từng sợi màu trắng điện quang hướng hắn tụ đến, đợi hắn triệt để đứng thẳng về sau, lưng nhổ vai trương, thể trạng khác hẳn với thường nhân hùng tráng, vẻn vẹn chỉ là cất bước, màu trắng điện quang liền vờn quanh ở bên người hắn, từ xa nhìn lại, giống như tiên gia lâm phàm, lôi thần hàng thế, hắn từng bước một đi ra động phủ chỗ sâu, đi tới cửa chính, đưa tay một nắm, phá toái tại cửa chính huyết nhục, lập tức tụ lại, nhưng ngay tại muốn khép lại một cái chớp mắt, lại đột nhiên nổ tung, từng đầu màu đen sợi tơ dần dần tiêu tán, nhìn xem một màn này, tuổi trẻ đạo nhân con ngươi co rụt lại, như gặp xa hạt, bỗng nhiên rút bàn tay về, không chỉ có như thế, ngón tay điện quang lấp lóe, rốt cục khó khăn lắm trừ bỏ kia một tia lưu lại màu đen sợi tơ. Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu, khi nào ra như thế một vị đỉnh cấp cường giả, rõ ràng bất quá nguyên anh hậu kỳ, vậy mà lĩnh ngộ chỉ có hóa thần đại năng mới có thể liên quan đến lực lượng pháp tắc, thậm chí còn là rất nhiều pháp tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Ta Trương Triệt tự hỏi đã là Minh Uyên phái thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, so với nàng lại còn phải kém hơn ba phần, không được, cái này sự tình nhất định phải báo cáo môn bên trong đại năng. Một ngày này, vô số tu sĩ tất cả đều sợ hãi. Ngũ đại chân nhân Diệt Ngạo Khiếu Lang Hoàng tại Thiên Cổ Nguyên, đóng Đô Khiếu Nguyệt dãy núi, vốn là ngày đại hỉ, lại tham công liều lĩnh lao tới Đại Tuyết Sơn, chọc giận tới không cũng biết tồn tại. Vị kia vừa mới xuất thế liền chạy vội 8 vạn dặm, ngay cả phá vỡ 12 thành thế nhân không thể ngăn cản, cuối cùng tại tích Lôi Cửu Sơn phía dưới trận chạm Ngọc Đỉnh Kiếm Tông duy nhất nguyên anh cường giả Ngọc Đỉnh chân nhân. Tin tức lưu truyền ra sau, Khiếu Nguyệt dãy núi, Ngọc Đỉnh vực chính là đến cực điểm Đông Sáu vực, tất cả đều chấn động, dần dần toàn bộ Đông Hoang tu tiên giới đều nghe nói tin tức này. Đứng sừng sững ở Minh vực sâu bên bờ Hóa Thần Thánh Địa Minh Uyên phái, càng là mở rộng sân môn, rộng mời Đông Hoang 36 vực rất nhiều nguyên anh cường giả cùng bàn bạc việc này. Ai cũng rõ ràng, nguyên bản tình thế bắt buộc mở chiến tranh, bởi vì cái kia áo xanh nữ tử xuất thế đã tuyên cáo thất bại, kế tiếp là nhân tộc tu tiên giả Lôi Đình xuất kích, vẫn là man hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong yêu tộc cường thế phản công. Hết thảy đều thành đặt ở tất cả mọi người trong lòng một tảng đá lớn. Đại Tuyết Sơn, Bạch Cốt Đạo Cung chỗ, ba đạo thân ảnh trông mong mà đối đãi, một thân mang Bạch Cốt Đạo bào thần sắc cung kính, một hắc sắc ô nha nghỉ lại đạo cung mái hiên bay sừng bên trên, mà đổi thành một người thì là quỳ sát tại run lẩy bẩy. Chợt, đạo cung trên không, hư không chấn động, gợn sóng tràn ngập, khi xương tái tuyết, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử từ trong đó chậm rãi đi ra. Bạch Cốt chúc mừng đại nhân đắc thắng trở về. Áo xanh nữ tử liếc mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt liền rơi xuống quỳ nữ nhân trên người. Bởi vì quỳ, cho nên eo đường cong lộ ra, to lớn bờ mông cực kỳ bắt mắt. Thanh Xương muội muội, ta sai rồi. Thanh Xương trên mặt toát ra một tia chán ghét, không chờ nàng nói xong, vung tay áo một cái, Hạc Thanh Tử liền đã biến mất tại nàng tay áo bên trong. Thấy một màn này, Bạch Cốt Huyền Xà trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng mở miệng, đại nhân, người đã dẹp yên ngũ đại nguyên anh cường giả, Khiếu Nguyệt dãy núi, Ngọc Đỉnh vực đều là vô cùng trống rỗng, ta muốn hay không thừa cơ đoạt lại cái này hai khối yêu tộc lãnh địa? Đi yêu đình hỏi đế thiên đi, ta nhiệm vụ kết thúc. Thanh Xương nhàn nhạt nói một câu, tay khẽ vẫy, trên mái hiên hắc sắc ô nha liền rơi vào nàng trên đầu vai. Sau đó, cũng không quay đầu lại bước vào Bạch Cốt Đạo Cung bên trong. Đường đạo cung chỗ sâu, truyền đến một đạo trận pháp ba động về sau, nơi đây lại không bất kỳ cô gái nào khí tức. Nhìn thấy một màn này, Bạch Cốt Huyền Xà rốt cục thở dài một hơi, hắn đứng thẳng lưng eo, nhìn về phía trắng xóa đại tuyết sơn phong cảnh, quả thật được không sạch sẽ a. Tựa hồ, cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, nhưng tất cả mọi người biết, nên phát sinh đều đã phát sinh, từ nay về sau, cùng nhân tộc giáp giới rất nhiều yêu tộc lãnh địa, sẽ không còn bình tĩnh. Hắn thở dài một hơi, quay người hướng về man hoang chỗ sâu bay đi. Chương 637, người chính là La Trần. Một mảnh đen kịt địa lao bên trong, bởi vì từng đạo trầm thấp tiếng hít thở, lộ ra càng thêm yên tĩnh, phần này yên tĩnh, kéo dài thật lâu, thẳng đến, một tiếng rủ xuống nhưng thở dài, triệt để đem nó đánh vỡ, bị khốn ở từng cái phòng tối bên trong tu sĩ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía kia một nơi, Hạo Nhiên Tử đạo hữu, như thế nào, có thể giải xóa bỏ lệnh cấm chế sao? Lên tiếng người có, ánh mắt vội vàng người càng nhiều, đối diện với mấy cái này hỏi thăm, Hạo Nhiên Tử cười khổ một tiếng, không được, trong cơ thể kim đan yên lặng một mảnh, hoàn toàn không cách nào điều động pháp lực, người lão thế nhưng là chúng ta bên trong, tu vi thâm hậu nhất người, khoảng cách kia kim đan đại viên mãn cũng liền cách xa một bước. Nếu như ngay cả ngươi cũng không giải được cấm chế, vậy chúng ta liền hoàn toàn là thịt cá trên thớt gỗ mặc người chém giết. Tinh Nguyệt Thần Điện Nguyệt Thần sứ giả nói như thế, Hạo Nhiên Tử lắc đầu, các ngươi thực sự quá coi trọng ta, vị kia nhưng điều ngũ đại nguyên anh chân nhân nghe hơi mà chạy tồn tại. Ta bất quá một chỉ là tu sĩ kim đan, lại như thế nào có thể giải mở nàng tự tay bày ra cấm chế. Nâng lên vị kia, mọi người không khỏi biến sắc, để ngũ đại nguyên anh chân nhân gặp chi tức trốn, điều này có ý vị gì, cho dù là bọn họ không có tự mình tiến vào cảnh giới kia. Cũng có thể mơ màng một hai, Hàn Chiêm năm người bên trong, nhưng không có kẻ yếu, mặc kệ là nhiều thủ đoạn, thân kiếm phong lôi song dị linh tan thiên giá tử, vẫn là khổ tu mấy trăm năm, một thân kiếm đạo thủ đoạn đạt đến tại hóa cảnh ngọc đỉnh chân nhân. Đều tuyệt đối là đông hoang tu tiên giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cho dù lấy cảnh giới mà nói, kia Hạc Thanh Tử cũng là có thể so với Nguyên Anh trung kỳ cao thâm tu vi hạng người. Như thế năm người liên thủ phía dưới, chớ nói bình thường Nguyên Anh chân nhân, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ hạng người, đều không hề sợ hãi, nhưng đội hình như vậy, vẻn vẹn chỉ là tại nữ tử kia phóng ra một con chân nhỏ thời điểm, liền liều lĩnh chạy trốn, kể từ đó, nữ tử kia thực lực, liền có thể tưởng tượng, tuyệt đối là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí nói, cho dù tại Nguyên Anh hậu kỳ bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, đến tiếp sau chiến quả, bọn hắn cũng không hiểu biết, nhưng Vân Hạc chân nhân, chỉ một kích liền bị thần hình câu diệt, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra, loại này phích lịch thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Hạo Nhiên Tử có này cảm khái, cũng là chuyện đương nhiên, xuất từ Nguyên Anh thượng tông Ma Thiên Nhai Ngụy Vô Nhai. Cực kỳ không giải thích được nói, tuy nói trăm vạn man hoang núi lớn bên trong, cường giả yêu tộc nhiều vô số kể, nhưng ta xem nữ tử kia thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản. Uy năng lại cường đại như vậy, độc đặc như thế mà bắt mắt phong cách chiến đấu, nhân tộc tầng cao nhất tông môn bên này hẳn là có chỗ ghi chép. Nhưng vì sao, ta chưa từng nghe nói qua này yêu tồn tại. Mặt đối với vấn đề này, đồng dạng xuất từ Nguyên Anh tông môn đêm tướng, khàn khàn nói, có lẽ là những năm gần đây, mới vùng dậy lên cường giả yêu tộc đi. Những năm gần đây, bao gần, lại là bao nhiêu năm? Mỗi một lần mở chiến tranh, không chỉ có xin tông môn muốn làm tình báo điều tra, Minh Uyên phái thánh địa bên kia cũng sẽ cho một thứ đại khái tình báo. Trong vòng 500 năm, nhưng chưa từng nghe nói qua có nhân vật này, cũng không thể nói, nàng là tại trong vòng 500 năm, tu hành đến cảnh giới này a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, như thế tồn tại, 500 năm nơi nào đủ, đúng vậy a, nhân tộc ta thiên kiêu, 500 năm cũng bất quá Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, lợi hại một chút, ước chừng Nguyên Anh trung kỳ, nhưng nữ tử kia, u ám điện lao bên trong, trò chuyện âm thanh liên tiếp, cho dù mỗi một người đều bị phòng tối ngăn cách ra, cũng vô pháp vận dụng thần thức pháp lực. Lại cũng không ảnh hưởng, mọi người miệng truyền lời, tại cái này náo nhiệt trò chuyện bên trong, La Trần hơi có vẻ trầm mặc, hắn cũng giống như những người khác, thử dùng các loại thủ đoạn, điều động trong cơ thể pháp lực, nhưng cuối cùng đều chẳng được gì, thần thức bị nhốt thức hải bên trong, không cách nào ra ngoài, ẩn chứa một thân tinh thuần pháp lực kim đan, giống như châu đất xuống biển, lại thật giống như bị khốn dị không gian, hoàn toàn tìm không được tung tích chỗ, hắn từ những người khác trong miệng, biết được đây là một loại rất cao minh cấm chế thủ đoạn. Nếu là đối ứng bảy đại cơ sở cấm chế, sơn thủy phong vân đêm ngày không, như vậy không hề nghi ngờ, loại cấm chế này thủ đoạn, tiếp cận nhất không gian cấm chế, mà trong cơ thể dị trạng, cũng cực kỳ phù hợp không gian cấm chế miêu tả, nhìn như vô tung vô ảnh, nhưng lại đâu đâu cũng có, trải rộng tại thể nội bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. La Trần tìm không được biện pháp giải quyết, rốt cuộc đây là Nguyên Anh hậu kỳ yêu thú thủ đoạn. Nếu như nói, tại hắn dĩ vãng tất cả nội tình bên trong, có hy vọng giải quyết loại cấm chế này, có lẽ chỉ có hai loại. Một cái là thông tất tất cả bảy đại cơ sở cấm chế, lấy cấm pha cấm, một cái chính là có thể thanh trừ trong cơ thể dị vật Trảm Long thuật. Nhưng hai cái này thủ đoạn cũng hạn chế cực lớn, Cái trước, hắn bất quá nắm giữ bộ phận hối cấm mà thôi, khoảng cách đại thành xa xa khó vời. Cái sau, cần pháp lực trèo trống, hơn nữa còn nhất định phải tu hành đến cấp độ cực cao. Chí ít cũng phải tông sư hoặc là đại viên mãn, thậm chí nói khả năng đại viên mãn cấp độ, đều không nhất định có thể thanh trừ thể nội không gian cấm chế. Bởi vì nghĩ thông suốt cái này một chút, La Trần cũng liền càng phát ra tuyệt vọng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt mặc hắn tinh thông đủ loại thuật pháp. Cũng bất quá là loè loẹt, không chịu nổi một kích, 10 năm trước, đời ta người bên trong đối với mở chiến tranh tình thế bắt buộc. Chưa hề nghĩ tới thất bại, mặc dù có ngạo khiếu lang hoàng cái này một cái ngoài ý muốn. Cũng bất quá là nhiều phí chút sức lực mà thôi, ai có thể nghĩ tới, nhanh như vậy, hoàn cảnh đãi ngộ chính là ngày đêm khác biệt. Đúng vậy a, tại một ngày trước, chúng ta vẫn là cao cao tại thượng kim đan thượng nhân. Có thể làm một phương hào kiệt, thụ vạn chúng kính ngưỡng, sau một ngày, liền biến thành tù nhân, nghe trong địa lao, rất nhiều đắng chát thổn thức, La Trần Đình chỉ vô dụng tiến hành, trên mặt cũng toát ra bất đắc dĩ, cười khổ, hắn nghĩ tới đồ vật càng nhiều, các tu sĩ xây tiên thành, chi nhánh cửa hàng, sách trước chia cắt còn chưa đánh xuống khiếu nguyệt dãy núi rất nhiều địa bàn. Hết thảy, từ cao tầng nguyên anh tu sĩ, đến trăm vạn cấp thấp tu sĩ, ở sâu trong nội tâm đều không có đem lần này mở chiến tranh coi là chuyện đáng kể. Mọi người nghĩ, không phải có thể hay không thắng, mà là muốn như thế nào mới có thể lấy nhỏ nhất tổn thất, thu hồi lợi ích lớn nhất. Rốt cuộc, 9 đại thượng tông, 18 kim đan đại tông, tăng thêm tán tu hạng người, chừng trăm vạn tu sĩ chi cử. Như thế trận thế, công phạt một vực, ai cảm thấy sẽ thua. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói, kiêu binh tất bại a. Trên thực tế, dị dạng rất sớm đã hiển lộ, nếu không có mặt khác tứ đại chân nhân ra tay, chỉ là ngạo khiếu lang hoàng, một người liền có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Người này chi tài tình thiên phú, không chút nào hạ chúng ta nhân tộc thiên kiêu. Lời nói cũng không phải nói như vậy, khiếu nguyệt dãy núi, chúng ta thật là đánh xuống. Vấn đề a vẫn là xuất hiện ở tham công liều lĩnh, ý đồ nhất cử nuốt vào trên đại tuyết sơn trong chuyện này. Ha ha, có người phát ra mỉa mai tiếng cười, một bên người không vui hỏi, Lôi Thôi đạo nhân, người giễu cợt cái gì, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Lôi Thôi đạo nhân tựa ở vách tường chỗ, hai tay gối lên trên ót, hắn nhếch miệng cười khẩy nói, là tham công liều lĩnh sao? Các người những này nguyên anh thượng tông tu sĩ, biết đến nội tình hẳn là xa so với chúng ta nhiều a. Ta thế nhưng là nghe nói, tại Phá Nguyệt Tiên Thành mới lập thời điểm, Bách Hoa Cung ba vị tiên tử, ngay tại Bôn Tẩu sâu chuỗi, đã làm tốt tiến đánh Đại Tuyết Sơn chuẩn bị. Đối với một câu nói kia, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ ba cái nữ tu. Bách Hoa tiên tử đình chỉ vô vị tiến hành, mở mắt ra, nàng khẽ mở môi đỏ, chúng ta có chỗ chuẩn bị, hiển nhiên yêu tộc bên này cũng có chuẩn bị, không phải Bạch Cốt đạo cung chỗ như thế nào như kia trùng hợp xuất hiện một vị yêu tộc đỉnh cấp cường giả, nói cho cùng, bất quá là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đúng vậy a, được làm vua thua làm giặc thôi. Nếu như cái kia tên là Thanh Xương áo xanh nữ tử không xuất hiện, Đại Tuyết Sơn hiện nay đã là túi bên trong đồ vật. Bọn hắn tuyệt không phải tại âm u xâm trong điện lao phát vô dụng bực tức, mà là sẽ ở răng đèn kết hoa Bạch Cốt đạo cung bên trong, lẫn nhau ăn uống linh đình, thương thảo phân chia như thế nào Đại Tuyết Sơn tư nguyên linh địa. Ảm đạm suy nghĩ, tuyệt vọng tâm tình như vậy tràn ngập ra, La Trần cũng là trong đó một phần tử. Có lẽ duy nhất để hắn chẳng phải tuyệt vọng liền là không cô đơn chỉ có mình một người bị bắt vào tới đi, không lo ít chỉ lo chia không đều, đạo lý liền là như này, mọi người cùng một chỗ gặp rủi ro lại tâm tình tuyệt vọng đều có thể đạt được thư giải. Dù sao muốn chết cũng là cùng chết, lại có mấy vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ tại cảnh giới hơi thấp tu sĩ, tâm lý còn muốn càng cân bằng một chút. Đương nhiên đây cũng là quỷ biện mà thôi. Có người liền sách xảy ra vấn đề, chúng ta tại vị kia trước mặt, bất quá mục nát cỏ huỳnh quang thôi, trong nháy mắt có thể diệt chi, vì sao không giết chúng ta, ngược lại tốn công tốn sức đem chúng ta cầm tù nơi này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mặc, trên thực tế, cái nghi vấn này từ vừa mới bắt đầu liền giấu ở mỗi một cá nhân tâm bên trong. Nhưng không ai dám tại tùy tiện trực diện, nói cho cùng, ai lại muốn chết đâu. Bọn hắn bên trong tuyệt đại bộ phận người, đều có thể nói một câu có hy vọng nguyên anh chi tư. Ai lại nghĩ không minh bạch chết bởi người khác một chiêu phía dưới, liền mảy may phản kháng đều làm không được. Không có người trả lời, đều có các suy đoán, nhưng vấn đề này cuối cùng sẽ có người cho bọn hắn đáp án. Nửa tháng sau, u sâm địa lao bên trong truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, tất cả mọi người mở mắt nhìn qua tiếng bước chân truyền đến phương hướng, hắc ám dần dần tán đi, một thân tài nở nang tướng mạo diễm mỹ nữ tử dẫn theo một chiếc thanh đăng đi tới đám người trước mặt. Nhìn qua người tới, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, toát ra vẻ khó tin. Hạc Thanh Tử tiền bối, ngươi làm sao? Ngậm miệng, Hạc Thanh Tử trên mặt tàn khốc lóe lên, hét lại mở miệng người, đám người câm như hến, không dám làm tức giận người này, mặc dù không rõ, nàng vì cái gì không chết, còn có thể tự do cất bước tại vị kia địa bàn bên trên. Nhưng bây giờ đám người càng chú ý nàng tới mục đích. Đối phương không nói gì, vẻn vẹn chỉ là lấy ra một chi thanh bạch giao nhau lông vũ. Dán tại Hạo Nhiên Tử chỗ động phủ trước mặt, ra đi, cửa lớn mở ra, lão giả chậm rãi đi ra. Chương 638, ngươi chính là La Trần. Hạo Nhiên Tử mím chặt miệng, quay đầu nhìn mọi người một cái, sau đó bước chân nặng nề đi theo Hạc Thanh Tử sau lưng. Từng bước một hướng phía bên ngoài đi đến, thanh đăng rời xa, quang minh không còn, địa lao quay về u ám, bởi vì Hạo Nhiên Tử rời đi, trong lòng mọi người đều phảng phất bị đặt lên một khối thật to tảng đá. Bọn hắn không biết, Hạo Nhiên Tử tiếp xuống muốn đối mặt cái gì, càng không biết, tại Hạo Nhiên Tử về sau, có phải hay không lại sẽ đến phiên bọn hắn. Một canh giờ sau, yên tĩnh bị đánh vỡ, tiếng bước chân lần nữa truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, hắc ám bên trong, nữ tử một tay mang theo một cái hôn mê bất tỉnh người, một tay nhấc lấy thanh đăng, đến lúc đầu phòng tối lúc, leng keng, phù phù, Hạc Thanh Tử chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, đem người đóng kỹ về sau, liền trực tiếp rời đi. Đợi nàng rời đi về sau, kiềm chế đến cực hạn không khí, lúc này mới nới lỏng, tất cả mọi người nhìn về phía kia hôn mê bất tỉnh tồn tại. Hạo Nhiên Tử, đạo hữu, ngươi tỉnh một chút a, phát sinh chuyện gì, nhanh chóng báo cho chúng ta. Không có trả lời, Hạo Nhiên Tử tựa như chết đồng dạng, tê liệt ngã xuống tại màu đen trong nhà giam, nhưng tất cả mọi người biết, hắn còn chưa chết, nồng đậm sinh cơ vẫn như cũ ở trên người hắn tản ra. Mà có thể làm cho một cái tu sĩ kim đan như này suy yếu, chính là đến hôn mê bất tỉnh, tất nhiên là thần hồn trên trọng thương. Trong chốc lát, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, cùng Hạo Nhiên Tử tương đối nhà giam chỗ, truyền đến cười khổ một tiếng, sẽ không hạ một cái là lão phu đi, là Ngụy Vô Nhai, cũng là mọi người tại đây bên trong, cảnh giới gần với Hạo Nhiên Tử tồn tại, đám người vội vàng an ủi hắn, nhưng kia an ủi ngữ điệu, làm sao nghe đều cảm thấy có chút dối trá. Ngụy Vô Nhai trong lòng lo sợ, chỉ mong thời gian đi chậm rãi một chút, càng chậm càng tốt, hắn là Ma Thiên Nhai tiếng tăm lừng lẫy cường giả, càng là có khả năng nhất tiến giai nguyên anh tồn tại. Ma Thiên Nhai tất nhiên sẽ không bỏ rơi hắn, chỉ cần kéo đến đủ lâu, nói không chừng tông môn bên kia liền sẽ phái người tới cứu hắn. Cho dù Ma Thiên Nhai thực lực không đủ, nhưng ở trận bị tù còn lại nguyên anh tông môn tu sĩ kim đan. Bình thường nhìn xem tu sĩ kim đan nhiều, nhưng chỉ là rất nhiều thế lực tụ tập tại cùng nhau giả tượng mà thôi, bất kỳ cái gì một cái nguyên anh tông môn, tu sĩ kim đan số lượng đều là có hạn, không có ai sẽ bỏ được một vị kim đan thượng nhân không có bất kỳ cái gì giá trị liền tự dưng vẫn lạc, chí ít, chủ trì một trận chiến này chín đại nguyên anh thượng tông sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại chín đại tông môn phía trên, còn có tọa trấn Đông Hoang Hóa Thần Thánh Địa Minh Uyên phái tại. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không thờ ơ. Thời gian a, đi chậm một chút đi. Chỉ tiếc, trời xanh nghe không được Ngụy Vô Nhai trong lòng hò hét. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện lần nữa tại địa lao đường hành lang bên trong. Hạc Thanh Tử xuất hiện lần nữa, liền cùng đám người dự liệu đồng dạng, đem Ngụy Vô Nhai mang theo ra ngoài, một canh giờ sau, lại cùng sách lợn chết đồng dạng, ôm mời về, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, vẫn như cũ không biết chuyện gì xảy ra. Còn lại tất cả mọi người, rốt cục lòng người bàng hoàng bắt đầu, nhất là còn lại bốn vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Thậm chí không cách nào bảo trì vẻ ung dung, trên mặt có một vòng kinh hoàng, đến bọn hắn cảnh giới này, chiến đấu thụ bị thương, kỳ thật vấn đề không lớn, nhưng nếu như thần hồn bị thương, kia tương lai tiến giai nguyên anh, liền triệt để vô vọng. Cực kỳ hiển nhiên, mặc kệ là Hạo Nhiên Tử, vẫn là Ngụy Vô Nhai, hiện tại tình trạng, liền là thần hồn nhận to lớn thương tích sau thể hiện. Ngày thứ ba, Mộng Tuyền động thái thượng trưởng lão bị mang theo ra ngoài, bởi vì một màn này, ở vào phía sau Ngọc Giảo Long, cũng nhịn không được hô kêu lên, không ngừng hô to dẫn người ly khai làm gì, nhưng Hạc Thanh Tử, mảy may không rảnh để ý, nàng tựa như tòa này nhà giam giám ngục trưởng đồng dạng. Cái gì cũng mặc kệ, trung thực thi hành thẩm vấn giam giữ nhiệm vụ, tin tức tốt duy nhất, đại khái chính là lúc chạng vạng tối điểm, Hạo Nhiên Tử rốt cục tỉnh lại, đối mặt một đám vội vàng tiếng hỏi, thần sắc hắn có chút hoảng hốt, trên mặt tất cả đều là mờ mịt, hồi lâu sau, Hạo Nhiên Tử mới ôm đầu thấp giọng nói, bị siêu hồn, lời vừa nói ra, đám người cùng nhau biến sắc. Siêu hồn, ma đạo thủ đoạn, đối với tu sĩ thần hồn, có không thể nghịch to lớn tổn thương, một khi bị cưỡng ép siêu hồn tương đương với đem quá khứ hết thảy, toàn bộ hiện ra ở địch nhân trước mặt, nội tâm chỗ bí ẩn, công pháp sát chiêu, cảnh giới cảm ngộ, tu tiên bách nghệ, quan hệ nhân mạch, hết thảy, đều giống như triển khai bức tranh đồng dạng, mặc người tùy ý xem, bị siêu hồn qua đi tu sĩ, tại đột phá cảnh giới thời điểm, bởi vì thần hồn có thiếu, trêu chọc ngoại ma tỷ lệ cũng cao hơn nhiều bình thường tu sĩ. Nói cách khác, bọn hắn cái này một nhóm người, nếu thật là tất cả đều bị siêu hồn, vốn là chật vật nguyên anh đột phá thời cơ, đem càng thêm xa vời. Chợt, Kim Bất Khuyết lên tiếng hỏi, nếu ta bối bên trong, bị trưởng lão trong môn phái hạ thần hồn cấm chế, đối phương cưỡng ép siêu hồn, vậy sẽ như thế nào? Vấn đề này, Hạo Nhiên Tử không có cách nào trả lời, hắn chỉ là không xác định nói, chủ trì siêu hồn, là một con kia hắc sắc ô nha. nó tựa như là hoang cổ di chủng u minh âm nha một mạch. Hồn đạo tạo nghệ rất mạnh, có lẽ có thể tại không thương tổn cùng tính mệnh tình huống dưới phá giải. Không đúng, nếu như là Quý Tông Thái Thượng trưởng lão Thần Nguyên chân nhân đối ngươi hạ thần hồn cấm chế, chỉ sợ hậu quả khó mà đoán trước a. Lời này vừa nói ra, Kim Bất Khuyết trên mặt lộ ra trắng bệch chi sắc. Ngũ Hành Thần Tông cùng tuyệt đại bộ phận Nguyên Anh Thượng Tông khác biệt, cái này một cái tông môn thích nghiên cứu các loại thần công bí thuật, cũng hoàn toàn chính xác đạt được rất nhiều mới lạ công pháp bí thuật, nhưng cứ như vậy cũng rất dễ dàng nhận người ngấp nghé. Vì thế vẫn luôn có tông môn đỉnh cấp cường giả tại một ít công pháp bí thuật trên dưới thần hồn cấm chế truyền thống, vì chính là phòng ngừa hạch tâm công pháp bí thuật bị người cướp đoạt. Mà hắn Ngũ Hành Thần Tông Thái Thượng trưởng lão Thần Nguyên chân nhân chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, trước đó đứng tại áo xanh nữ tử trên bờ vai hắc sắc ô nha, cảnh giới kỳ thật cũng không cao lắm, nhiều lắm là Nguyên Anh sơ kỳ đến trung kỳ phạm trù. Dù là nó hồn đạo tạo nghệ mạnh hơn, cũng rất khó vượt qua đại tu sĩ thủ đoạn. Nếu là đối phương cưỡng ép phá giải thần hồn cấm chế, vậy mình chỉ sợ thập tử vô sinh a. Có cùng loại lo lắng, ở đây không chỉ Kim Bất Khuyết một người, Thần Phù Tông đêm tướng, Phong Hoa Cung Phong Nguyệt đều đã biến sắc. Nhưng mặc kệ bọn hắn lại thế nào lo lắng, Hạc Thanh Tử mỗi ngày thẩm vấn một người bước chân vẫn không có dừng lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tại Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bị thẩm vấn xong sau, rốt cục đến phiên Kim Đan trung kỳ hạng người. Ngày đầu tiên liền là Kim Bất Khuyết, mà hắn không có còn sống trở về, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn trước đó lo lắng sự tình thành sự thật. Ngược lại là đêm tướng cùng Phong Nguyệt may mắn còn sống trở về, cái này đoán chừng cùng bọn hắn tông môn bố trí cấm chế trưởng bối tại cảnh giới cùng thần hồn cấm chế trên tạo nghệ không cao như vậy có quan hệ. Tùy điện liền bị kia hắc sắc ô nha phá giải, ngược lại để bọn hắn may mắn bảo vệ một cái mạng, vậy cũng là một cái khác loại may mắn. Mặt khác có chút kỳ quái là Băng Bảo Mỏng Xương Tiên Tử cũng không trở về nữa, cái này ngoại lệ để đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mọi người bên trong La Trần đã không lo được đi nghi hoặc những chuyện này, bởi vì lập tức liền muốn đến phiên hắn. U ám phòng nhỏ bên trong, La Trần khuôn mặt đắng chát mặc người chém giết tư vị thật rất khó chịu, nhất là nhìn xem kia đồ đao tại từng ngày một chút xíu hướng mình tới gần. Nhà giam bên ngoài một chút tỉnh lại tu sĩ cũng đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Hạo Nhiên Tử thở dài nói, chớ lo lắng, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, tu sĩ chúng ta bắn chúng nên có này một kiếp. La Trần há to miệng không gây nói đối mặt. Hạo Nhiên Tử lo lắng nói, siêu hồn mà thôi, chỉ cần có thể sống sót về sau chưa chắc không thể tìm tới một hai cửa thủ đoạn chữa trị siêu hồn di độc. Hắn đã nghĩ thoáng, biểu hiện được cực kỳ rộng rãi. La Trần mím chặt bờ môi, đem lòng rộn ràng tự đè ép xuống, đúng a, chỉ muốn sống sót liền tốt. Tại hắn kiên định ánh mắt chờ đợi, u ám đường hành lang bên trong lần nữa vang lên đòi mạng giống như tiếng bước chân. Lần này Hạc Thanh Tử đứng tại La Trần nhà giam bên ngoài, ra đi. La Trần hít sâu một hơi, theo vòng eo chập chờn phảng phất cành liễu nữ tử, từng bước một đi ra ngoài, rõ ràng là chạy về phía quang minh ngoại giới, nhưng chẳng biết tại sao, càng giống là rơi vào vực sâu vạn trượng đồng dạng, làm lòng người tình càng phát ra nặng nề. Đây là, xuyên qua từng tầng đường hành lang, La Trần đứng ở một chỗ đại điện bên ngoài, hắn quay đầu đi tới, chỉ thấy thương sơn xanh tươi, từng cây trăm ngàn trượng cao lớn ngô đồng sừng sững liên miên dãy núi ở giữa. Từng đoàn đủ mọi màu sắc bầy chim dựa theo lẫn nhau giống nhau nhan sắc, xoay quanh bay múa tại mây mù vấn vít ngọn núi bên trong, liền tựa như bách điểu triều phượng, vạn vũ nghỉ lại chi địa đồng dạng. Mà những cái kia bầy chim bên trong, từ bậc 1 đến bậc 3, cái gì cần có đều có, thậm chí có mấy cái đã vô hạn tới gần bậc 4 yêu thú cấp độ, coi phẩm loại, cũng nhiều là nghe đồn bên trong chân quý linh cầm, nồng đậm đến tột đỉnh thiên địa linh khí, chảy xuôi trong đó, vẻn vẹn chỉ là hô hấp một ngụm, liền khiến cho người tâm thần thanh thản, liền ngay cả kia bị giam cầm kim đan, đều giống như có nhảy nhót chi ý. Bậc 3 linh mạch, không, chí ít bậc 4 cấp độ. Đối mặt La Trần tự lẩm bẩm, Hạc Thanh Tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn, kiến thức cũng không tệ, bất quá quá cực hạn, cái này Thương Ngô Sơn, thế nhưng là sơn hải giới ít có bậc 5 linh địa. Có được một đầu bậc 5 linh mạch, bậc 5 linh địa, La Trần chấn động trong lòng, đây không phải là hóa thần tu sĩ ở chỗ tu hành sao? Hắn trước đó không lâu, còn đang vì một khối bậc 3 linh địa, bôn ba mệt nhọc, hiện tại trong lúc đó liền đi tới một chỗ trong truyền thuyết bậc 5 linh địa. Chuyện thế gian không thể tưởng tượng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chờ một chút, hẳn là kia áo xanh nữ tử không phải có thể so với Nguyên Anh tu sĩ bậc 4 yêu thú, mà là cùng hóa thần không khác bậc 5 cổ yêu. Cũng liền tại hắn tâm thần rung động thời điểm, Hạc Thanh Tử bước chân đã dừng lại. La Trần ngẩng đầu nhìn lại, to lớn vô cùng trên cung điện có treo một khối bảng hiệu độ chân điện. Đi vào đi, U Tuyền đang chờ ngươi. U Tuyền hẳn là kia U Minh âm nha tên. La Trần cắn răng không cách nào phản kháng, hắn cất bước bước vào độ chân điện. Vừa mới vào đi, một đôi sâu không lường được con mắt, liền tập trung vào hắn. Tại La Trần tâm thần thất thủ trong nháy mắt, cỗ kia lực lượng quỷ dị chợt thu về. Ngươi chính là La Trần. Chương 639, Nguyên Thai Đạo Thể. Ngươi chính là La Trần. Là ta. Khi nghe thấy vấn đề này thứ nhất trong nháy mắt, La Trần liền vô ý thức đáp lại đối phương, nhưng rất nhanh, hắn liền đã nhận ra không đúng. Mình tuy nói tại Ngọc Đỉnh vực kề bên này có chút danh tiếng, nhưng ở lần này mở chiến tranh rất nhiều cảnh giới cao bầy tu sĩ thể bên trong, tuyệt đối không tính là cái gì đại danh đỉnh đỉnh. Đối phương, cớ gì có câu hỏi này? Hắn La Trần tự nhận, tại mở chiến tranh bên trong, cũng không có cái gì khác người tiến hành, cho dù cũng có qua trận Trảm Ba Yêu, từ Kim Lang Vương thủ hạ bảo mệnh hành động vĩ đại. Nhưng loại chuyện này tại Nguyên Anh cấp độ U Minh Âm Nha trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngay tại hắn đầy bụng nghi ngờ thời điểm, U Tuyền tại La Trần trên thân lại nghiêm túc nhìn một chút. Sau đó, lầm bầm lầu bầu nói, lấy năm cỗ thân mang ngũ hành linh căn Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nghịch luyện Nguyên Thai Đạo Thể, thật không biết nên nói là thiên tài vẫn là tên điên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, nghe thấy lời này, La Trần sắc mặt đại biến. Nguyên Thai Đạo Thể, những năm gần đây, kiến thức uyên bác hắn, tự nhiên tại một chút trên điển tịch, thấy qua loại này tư chất miêu tả. Tu sĩ tư chất, đồng dạng điểm ba loại, linh căn vì đó một, thần hồn vì đó hai, thể chất vì đó ba. Ba cái bên trong, linh căn kém nhất, nhưng cũng mấu chốt nhất, chính là tu hành nhập môn chi môn hạm, mà thần hồn phương diện tư chất, biểu hiện tại ngộ tính, tâm tính, tiên thiên thần hồn nội tình, thậm chí luân hồi túc tuệ vân vân. Có phương diện này tư chất, tu hành bên trong, thường thường có thể mang đến đặc thù trợ lực, khác không nói nhiều, chỉ là Lạc Vân Tông, liền đặc biệt ưu đãi thần hồn tư chất phương diện có sở trường đệ tử. Dù là linh căn thuộc tính rất kém cỏi, chỉ cần thần hồn tư chất tốt, Lạc Vân Tông đều sẽ đặc biệt thu nhận sử dụng, trừ này cả hai bên ngoài, chính là tương đối thường gặp tư chất thân thể. Loại này tư chất, không biểu hiện tại thần hồn cùng linh căn bên trên, mà là thiết thiết thực thực biểu hiện tại thân thể đối với thiên địa vạn vật phù hợp bên trên. Nghe đồn bên trong canh kim kiếm thể phù hợp kiếm đạo, chín dương thần thể phù hợp hỏa đạo, mọi việc như thế, đương nhiên, những này thể chất đều quá mức xa xôi. La Trần đoạn đường này tu hành tới, đã từng tiếp xúc qua một chút thân mang thể chất đặc thù người. Như Lý Nhất Huyền thân có Huệ Âm thể, đây là đối phương chính miệng nói tới, tại tiềm hành ẩn nấp, âm sát quỷ khí, chính là đến mộc hệ công pháp trên tu hành, đều có bổ trợ hiệu quả. Lại như hắn La Thiên Tông trưởng lão Lý Ánh Trương, có được cửu khúc quanh co thể chất, tại tu hành, cửu trọng hồi nguyên, về sau, dù là không dùng trúc cơ đan, đều có thể chống rỗng gia tăng hai thành phá cảnh tỷ lệ. Mà cửu khúc quanh co thể chất đặc thù, còn không chỉ thể hiện tại phá cảnh bên trên, dùng cái này thể chất tu hành, căn cơ vô cùng hùng hậu. La Trần lấy trước thay Lý Ánh Trương chữa thương thời điểm, liền chú ý tới qua, đối phương căn cơ thậm chí không thua hắn, pháp lực hùng hồn vô cùng. Bất quá, cái này thể chất cũng có khuyết điểm, đó chính là tu hành tốc độ cực kỳ chậm chạp. Lý Ánh Trương trúc cơ thời gian rất sớm, nhưng hắn hiện tại cảnh giới, thậm chí bị Cố Thải Y, Lâu Ứng bọn người cái sau vượt cái trước, chính là bởi vậy thể chất nguyên nhân, mà tại cái này rất nhiều thần dị thể chất phía trên. Còn có một loại thể chất, càng thêm lợi hại, đó chính là U Minh Âm Nha trong miệng nói tới, Nguyên Thai Đạo Thể, thiên địa có linh khí, hóa âm dương, điểm ngũ hành, phong lôi đan sen, quang ám không chừng, nhìn như bình hòa môi trường tự nhiên bên trong, kỳ thực linh khí thành phần vô cùng phức tạp, bởi vậy, tu tiên giả lúc tu luyện, đối với linh khí hấp thu lợi dụng, thường thường không cách nào phát huy hiệu quả tốt nhất. Về sau có người sửa sang lại viễn cổ luyện khí sĩ điển tịch, phát hiện năm đó luyện khí sĩ luyện hóa hấp thu cũng không phải là linh khí, mà là nguyên khí. Cái này nguyên khí liền đã bao hàm trở lên các loại tất cả thuộc tính linh khí tại trong đó. Bất quá theo Thương Hải Tang Điền, thiên địa biến thiên, phổ thông người tu hành cũng không còn cách nào trực tiếp lợi dụng thiên địa nguyên khí liên đới, chứ danh xưng đều từ luyện khí sĩ đổi thành tu tiên giả. Hiện nay có thể trực tiếp lợi dụng thiên địa nguyên khí tồn tại, chỉ có đột phá Nguyên Anh, thành tựu hóa thần kỳ đại năng, hoặc là nói, có thể tự do điều khiển thiên địa nguyên khí, vốn là hóa thần tu sĩ mang tính tiêu chí thủ đoạn một trong. Mà ở cái này bên ngoài, kỳ thật còn có đặc biệt, đó chính là Nguyên Thai Đạo Thể, thân có loại này thể chất người, chỉ cần có phù hợp công pháp, kia tại thấp cảnh giới thời điểm, liền có thể trực tiếp hấp thu lợi dụng giữa thiên địa nguyên khí. Mặc kệ cảnh giới gì, mặc kệ ở nơi nào, căn bản sẽ không tồn tại một thân chính khí người không cách nào tại âm sát chi địa tu luyện, băng hàn chi địa bất lợi tu hành hỏa pháp người loại này xấu hổ tình huống. Có thể nói, Nguyên Thai Đạo Thể thật giống như thiên địa đàn sinh thai nhi đồng dạng, thân ở phiến thiên địa này liền giống như thân ở mẫu thể trong tử cung, bất luận cái gì tư nguyên, bất kỳ cái gì linh khí đều có thể cho rằng như nước ối đồng dạng dinh dưỡng vật chất, đầy đủ hấp thu luyện hóa, kể từ đó tu luyện hiệu suất chi cao, tu hành tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Nhìn đến, người biết nguyên thai đạo thể là cái gì? U Tuyền nói, La Trần cứng ngắc nhẹ gật đầu, trong lòng nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Hắn chật vật ngẩng đầu, tiền bối, ngươi sẽ không, ha ha, hắc sắc ô nha phát ra chói tai giễu cợt âm thanh. Ta tự nhiên không loại kia ý nghĩ điên cuồng, hoặc là nói, loại kia buồn cười ý niệm, loại này thế giới, sao có thể sinh ra nguyên thai đạo thể cái này truyền thuyết thần thoại bên trong thể chất. Có ý nghĩ này, là các ngươi nhân tộc một cái ngũ hành thần tông lão gia hỏa. Ngươi không cần lo lắng cho ta đối ngươi làm cái gì. La Trần nghe thấy mở đầu, liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng đến đằng sau, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ngũ hành thần tông, trong nháy mắt này, hắn tất cả đều minh bạch, vì cái gì Kim Bất Khuyết đối với hắn như kia thân mật. Vì sao một lòng muốn đem hắn tiếp đón được ngũ hành vực ngụ lại? Vì sao về sau hắn có chút điều kiện cũng đều sẽ tùy tiện thỏa mãn? Nguyên lai, mục đích là cái này a. Chi cho nên đối phương không có cưỡng ép vận dụng thủ đoạn. Đoán chừng cũng là bởi vì hắc sắc ô nha trong miệng nói tới. Cần nguyên anh kỳ cảnh giới, hắn bất quá kim đan sơ kỳ, khoảng cách nguyên anh kỳ còn sớm, ngũ hành thần tông tự nhiên không nóng nảy, đem hắn bắt về, nghịch luyện nguyên thai đạo thể. Nhưng nếu là, về sau thoát khốn, La Trần khóe miệng kéo một cái. Nào có cái gì về sau, trước hết nghĩ dưới mắt cửa này làm sao sống đi. Chuyện phiếm về sau, nghĩ đến cũng nên siêu hồn. Hả, La Trần đã nhận ra chỗ không đúng, hắn thận trọng ngẩng đầu, nhìn về phía tôn này ngồi xổm ở rộng lớn trên ghế hắc sắc ô nha. Tiền bối vì sao không đối ta siêu hồn, ngươi rất muốn sao, ây, hắc sắc ô nha phát ra cạc cạc tiếng cười, ngươi lại không phải tông môn cao thứ, bất quá một giới tán tu xuất thân, ta có thể từ ngươi trong trí nhớ, lục soát cái gì tin tức có giá trị, đương nhiên, chạy thà giết lầm. Chớ buông tha lý niệm, cũng xác thực nên đối ngươi siêu hồn một hai. La Trần tâm lập tức liền nhấc lên, trên mặt toát ra rất rõ ràng ý hối hận. Sớm biết, chưa kể tới cái này một gốc già. Tại hắn khẩn trương thời điểm, hắc sắc ô nha lắc lắc cánh nhỏ, chớ khẩn trương, ngươi còn có chút ít giá trị lợi dụng, lục soát hồn ngược lại ảnh hưởng ngươi xuất lực. Không chờ La Trần lên tiếng hỏi thăm, nàng nói thẳng, trên người có sẵn đế lưu tương không, có lấy ra cho ta xem một chút. La Trần sững sờ, chợt ý thức được cái gì, đối phương cái này cực kỳ hiển nhiên là từ những người khác trong trí nhớ điều tra đến cùng mình tin tức tương quan. Hắn đoạn đường này tu hành vùng dậy lên tốc độ quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều có ý thức thu thập qua tin tức của hắn. Đế lưu tương xem như hắn hạch tâm nhất bí mật một trong, nhưng bởi vì viên thuốc này thỉnh thoảng muốn cho thủ hạ tu sĩ trúc cơ phục dụng, cho nên dần già liền sẽ tiết ra ngoài cơ mật thiên hạ, lấy ở đâu bức tường không lọt gió. Nếu như là những người khác có lẽ sẽ không phát hiện, nhưng kia ngũ hành thần tông đối với hắn có gây rối ý nghĩ, Kim Bất Khuyết liền tất nhiên sẽ điều tra đến tỉ tỉ mỉ mỉ. Lấy trước La Trần đương nhiên sẽ không để ý, dù sao kết đan, thân là bậc ba luyện đan sư, biết luyện chế một chút phụ trợ trúc cơ linh đan diệu dược là chuyện rất bình thường. Lại không nghĩ rằng, cái này hắc sắc ô nha đối đế lưu tương cư nhiên như thế để ý. Hắn theo bản năng liền muốn đánh mở chữ vật giới, nhưng lập tức trên mặt liền toát ra cười khổ chi ý. Tiền bối, ta không có cách nào điều động pháp lực, hắc sắc ô nha hiểu rõ, từ cánh hạ điêu ra một cây màu xanh linh vũ. Hướng về thân thể hắn vung một chút, thoáng qua ở giữa, La Trần cũng chỉ cảm thấy có đồ vật gì từ trên người hắn triệt để tiêu trừ. Thần hồn có thể tự nhiên hành động, kim đan cũng có thể vận chuyển lại, thuần thục điều động pháp lực, La Trần liền từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bình đế lưu tương. Rất cung kính đưa tới, đối phương đắc thủ về sau, đầu tiên là tỉ mỉ ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó, phi phi phi, một cỗ sói mùi khai, ngươi dùng yêu lang huyết nhục luyện chế đế lưu tương đi. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Đích thật là dạng này, La Trần đập cái mông ngựa, không thấy chút nào lạnh nhạt, hắc sắc ô nha rất là hưởng thụ, lung lay bình nhỏ, trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa thần thái, La Trần thấy rất rõ ràng, phảng phất là sầu não, tiểu hồ ly kia a, êm mệt đợi tại Thương Ngô Sơn không tốt, nhất định phải truy tìm cái gì đan đạo, đi hướng nhân tộc tu tiên giới, hắn lại há biết, không phải tộc ta, trong lòng át nghĩ khác, cho dù là cùng giường chung gối hạ người, tại chủng tộc có khác trước mặt, cũng không có người sẽ tin tưởng hắn, chết rồi. Cũng là đáng đời, sầu não chi sắc, dần dần trở nên ngoan lệ. La Trần cúi đầu, trong lòng có cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Đế lưu tương, hồ ly, đan đạo, nhân tộc, một cái tên, hiển hiện trong lòng, thượng hồ, băng bảo lấy trước chiêu vào cửa vị luyện đan sư kia khách khanh. Không phải là một con yêu hồ. Nếu quả như thật là như thế này, có lẽ liền có thể giải thích, vì cái gì tuyệt tình tiên tử sẽ không để ý vợ chồng tình nghĩa. Tự tay đánh chết đạo lữ, nhân yêu có khác, còn tại đạo lữ chi tình phía trước. Cái này cũng có thể giải thích, vì sao băng bảo qua nhiều năm như vậy, một mực nóng lòng săn giết tuyết hồ. Bất quá những suy đoán này, La Trần cũng không hỏi, đối phương nguyện ý nói, tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, hắn chẳng lẽ còn dám truy vấn hay sao? Hắc sắc ô nha đem cái bình thu xuống tới, sau đó nhìn về phía La Trần, ta xem, đế lưu tương phẩm chất không tệ, nhưng còn thiếu rất nhiều, ta muốn thượng phẩm đế lưu tương, số lượng càng nhiều càng tốt. La Trần tự nhiên không dám phản kháng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn La Trần, tự nhiên cũng là tuấn kiệt, nhất là thước thời, những năm này, đều là như thế đi tới không phải sao? Chỉ bất quá, cúi đầu đối tượng từ người đổi thành yêu mà thôi. Có lẽ những người khác, lại bởi vì nguyên tắc, từ đó có chỗ kiên trì, nhưng La Trần sớm tại mấy chục năm trước, cũng bởi vì miêu văn, thấy rõ mình là cái gì người, cái gọi là quân tử tác phong, cái gọi là đạo đức thủ vững, chẳng qua là truy đuổi trên đường trường sinh, đủ khả năng mới đi làm mà thôi, cực kỳ hiển nhiên, hiện tại không đủ sức. Bất quá, tiền bối, đừng mở miệng một tiếng tiền bối, tên ta U Tuyền, Thương Ngô Sơn Độ chân điện phó điện chủ, xưng ta phó điện chủ là đủ. La Trần sững sờ, nhớ tới vào cửa trước đó, nhìn thấy bảng hiệu bên trên ba chữ, Độ chân điện, thật tốt yêu tộc lĩnh vực, lại có như thế tràn ngập nhân tộc đạo vận danh tự. Hắn lúc này đổi giọng, phó điện chủ, cái này luyện đan với ta mà nói cũng không tính việc khó. Nhưng cần tương quan dược liệu, liền cực kỳ phiền toái, cái này ngươi không cần lo lắng, nơi nào đều thiếu dược liệu, duy chỉ có ta Thương Ngô Sơn không thiếu. U Tuyền bá khí vỗ cánh, từ trên ghế bay lên, ngươi cố gắng luyện đan, về sau còn có nhiệm vụ giao cho ngươi, yêu tộc, thiếu liền là ngươi dạng này nhân tài. Còn có nhiệm vụ, La Trần mấp máy môi khô ráo, đáp ứng việc này, đi thôi, từ nay về sau, ngươi chính là ta Độ chân điện một phần tử, ngoại trừ không được ly khai Thương Ngô Sơn, không được tự mình tiến đến mặt khác hai điện, còn lại sự tình tùy ngươi làm, bất kỳ yêu cầu gì, Hạc Thanh Tử bên kia sẽ thỏa mãn ngươi. La Trần cung kính xác nhận, chậm rãi thối lui ra khỏi chủ điện, thẳng đến đi ra cửa chính, trên thân cỗ kia nhìn chăm chú ánh mắt, mới hoàn toàn biến mất, cũng liền tại biến mất một nháy mắt, La Trần toàn thân chấn động, hai mắt bên trong, mơ hồ nhiều hơn mấy phần thanh minh, hiếu kỳ quỷ huyễn thuật, từ đầu tới đuôi, ta vậy mà không cách nào đối U Tuyền lời nói, lên bất luận cái gì tâm tư phản kháng, tại hắn thanh tỉnh về sau, trên lưng vậy mà không tự chủ rịn ra mồ hôi lạnh. Hồi tưởng trước đó trong điện các loại thất thố tiến hành, liền ngay cả luôn luôn tự tin dưỡng khí công phu, đều không còn sót lại chút gì, biểu hiện như thế, có thể thấy được U Tuyền tại thần hồn bí thuật trên tạo nghệ mạnh. Cũng khó trách đối phương khinh thường tại đối với hắn siêu hồn. Vẻn vẹn một chút huyễn thuật, liền để hắn bất chi bất giác liền trúng chiêu, nếu ta hoàn chỉnh trạng thái dưới, thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, có thể hay không chống cự loại này huyễn thuật. Tại La Trần tự lầm bầm thời điểm, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nội tình cũng không tệ, nhanh như vậy liền thanh tỉnh. La Trần quay người nhìn lại, là Hạc Thanh Tử, nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, hướng phía dưới núi đi đến, đi theo ta đi, trụ sở của ngươi đã sắp xếp xong xuôi. La Trần nhẹ gật đầu, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng, càng là rời xa Độ chân điện phạm vi, La Trần càng cảm giác áp lực như núi đồng dạng nặng nề. Thật giống như, tại kia sau lưng, đang có từng vị nguyên anh kỳ tu sĩ đang ngó chừng hắn như vậy. Cái này, La Trần trên trán rịn ra mồ hôi lạnh, đi ở phía trước Hạc Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, chớ đi cảm giác, Độ chân điện bên trong cũng không phải chỉ có U Tuyền đại nhân một tôn nguyên anh yêu tu. Nơi này chính là bậc năm linh mạch chi địa, man hoang bách vạn đại sơn, vô số phi cầm đều lấy Thương Ngô Sơn vi tôn. Không biết bao nhiêu phi cầm yêu tu mơ ước tới này mảnh thánh địa tu hành. Ngươi bây giờ bị U Tuyền đại nhân coi trọng, là phúc khí của ngươi. La Trần rất muốn nói một câu, phúc khí như vậy cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Hiển nhiên, hắn không có khả năng nói như vậy, đợi chút nữa núi đến nhất định phạm vi về sau, loại kia áp lực mới dần dần biến mất. Quả nhiên, thân ở núi này bên trong, không biết bộ mặt thật, mình, ếch ngồi đáy giếng a. Đương nhiên, kia một chiếc lá cũng đủ lớn. U Tuyền, cái này còn vẻn vẹn phó điện chủ. Liền như này sâu không lường được, khó có thể tưởng tượng chân chính điện chủ mạnh bao nhiêu. La Trần nhìn xem vòng eo chập chờn, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức Hạc Thanh Tử. Chợt nhớ tới trước đó U Tuyền nói lời, bất kỳ yêu cầu gì, Hạc Thanh Tử đều sẽ thỏa mãn hắn. Cuối cùng, chú không điện đã sửa chữa, biến thành Độ chân điện, chương 640, Tê Hà Nguyên Quân, Vương Uyên xuất quan, Hạc tiền bối, trong núi đường dành cho người đi bộ bên trong. La Trần chợt mở miệng, chuyện gì? La Trần tổ chức lấy từ ngữ, tận khả năng tự nhiên hỏi, U Tuyền tiền bối là Độ chân điện phó điện chủ, kia chính điện chủ là ai? Đối với vấn đề này, Hạc Thanh Tử thuận miệng đáp, không có chính điện chủ, cho tới nay, Độ chân điện đều không có chính điện chủ, U Tuyền đại nhân, cũng là 500 năm trước, mới được đề bạt làm phó điện chủ, tại cái này trước đó, ngay cả phó điện chủ đều không có. La Trần khẽ giật mình, xếp đặt cái đại điện, bên trong có vài vị nguyên anh kỳ yêu tu, dĩ nhiên thẳng đến nay đều không có điện chủ. Hắn vô ý thức hỏi, kia phó điện chủ trong miệng nói tới mặt khác hai điện tên gọi là gì? Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía cùng Độ chân điện tương đối một tòa khác to lớn đại điện, cùng song điện bảo vệ phía dưới, ở vào dãy núi phía trên, tựa như Vân Đỉnh Thiên Cung đồng dạng hùng vĩ kiến trúc. Hạc Thanh Tử bước chân ngừng lại, ánh mắt sùng bái mà mang theo vài phần vẻ sợ hãi nhìn về phía kia hai cái phương hướng. Cùng Độ chân điện tương đối chính là chú không điện, Trên đỉnh núi là Thông Huyền Điện, chú không, Thông Huyền là Trần Nhai nuốt lấy hai cái danh tự này, thuận thế hỏi, không biết cái này hai nơi chỗ phải chăng có chủ. Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng uy áp đập vào mặt, nhưng ở La Trần trước mặt lại đột nhiên dừng lại. Dù vậy, có thể so với Nguyên Anh trung kỳ uy áp, cũng làm cho La Trần sắc mặt tái nhợt. Hạc Thanh Tử thần sắc bất thiện nhìn xem hắn, ngươi hỏi cái này làm gì? La Trần thần sắc tái nhợt, thận trọng nói, nghĩ dò nghe, miễn cho không cẩn thận va chạm bọn hắn, hay là trong ngôn ngữ lơ đãng đắc tội hai điện chủ người. Vãn bối cẩn thận chặt chẽ đã quen, người ở dưới mái hiên luôn luôn phải chú ý một chút, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hừ, Hạc Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng ở suy tư một lát sau, vẫn là thấp giọng nói, chú không điện chi chủ chính là Thanh Xương muội, Thanh Xương đại nhân đã thức tỉnh Thanh Loan huyết mạch, thực lực cường đại đến cực điểm, nhưng chỉ cần không đắc tội nàng, bình thường sẽ không đối với chúng ta làm cái gì. Nàng tính tình tương đối lãnh đạm, bình thường chớ đi trêu chọc nàng. La Trần liên tục gật đầu dựa theo đối phương miêu tả. Nghĩ đến trước đó xuất hiện tại Bạch Cốt Đạo cung chỗ, tùy điện dọa lùi Ngũ Đại Nguyên Anh chân nhân cái kia áo xanh nữ tử, liền là đối phương trong miệng Thanh Xương, đã thức tỉnh Thanh Loan huyết mạch. Chậc chậc, đây chính là trong truyền thuyết cùng Phượng Hoàng Tề danh thần điểu thụy thú. Cho dù tại Sơn Hải giới viễn cổ hoang thú bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Khó trách đối phương như kia lợi hại, để Ngũ Đại Nguyên Anh chân nhân nghe ngóng rồi chuồn, thậm chí còn trốn không thoát. Kia Thông Huyền Điện đâu? La Trần thuận thế hỏi, sẽ không điện chủ là một con Phượng Hoàng a? Hắn suy đoán cực kỳ tùy ý, nhưng sau đó một khắc, rõ ràng nhìn thấy Hạc Thanh Tử trong mắt vẻ sợ hãi. Ngậm miệng, sao có thể gọi thẳng Nguyên Quân bản thể? La Trần ngẩn ngơ, thật đúng là một con Phượng Hoàng a. Hạc Thanh Tử hít sâu một hơi, thấp giọng dặn dò, Thông Huyền Điện chi chủ, Tê Hà Ngôn Quân vậy, ngươi làm xuất phát từ nội tâm tôn trọng, không được có một tơ một hào khinh nhờn chi ý, như chọc giận tới nàng, tứ phương năm châu, sơn hải giới chi lớn, không một người có thể cứu ngươi. Dựa theo Hạc Thanh Tử thuyết pháp, Thông Huyền Điện chi chủ Tê Hà Nguyên Quân vùng dậy bắt nguồn từ trong vòng ngàn năm. Thực lực mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời, không phải, cũng không có khả năng lấy lực lượng một người chiếm hạ Thương Ngô Sơn khối này sơn hải giới đứng đầu nhất linh địa một trong. Có to như vậy linh mạch, vị kia mới có bồi dưỡng thế lực tâm tư, nhưng bồi dưỡng dưới trướng cũng phần lớn là phi cầm, hơn nữa còn là phi cầm chim bằng bên trong huyết mạch tương đối thuần chính một nhóm kia. Cho dù man hoang núi lớn bên trong có một ít may mắn đột phá đến bậc 4 yêu thú, nhưng nếu là huyết mạch không thuần, Tê Hà Nguyệt Quân cũng là không thu. Trừ cái đó ra, Hạc Thanh Tử cố ý nói tới một câu, Nguyên Quân tính cách hỉ nộ vô thường, bất kỳ cái gì thời điểm đều không cần nhìn thẳng nàng, không phải có khả năng tu nhận tai họa ngập đầu. Liền câu này liền đem Tê Hà Nguyên Quân thực lực cường đại, tính cách quái đản đặc điểm miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. La Trần tự nhiên không muốn trêu chọc bực này nhân vật, ngay cả gặp đều không muốn thấy mặt một lần. Đứng tại Hạc Thanh Tử an bài cho hắn động phủ ngoài cửa lớn, nhìn xem Hạc Thanh Tử lưu lại một khối truyền âm ngọc bài sau lượn lờ rời đi, La Trần tâm tình đã dần dần bình phục lại. Tính cách của hắn bên trong có rất nhiều khuyết điểm, những cái kia khuyết điểm để hắn thỉnh thoảng lâm vào hiểm cảnh, nhưng có thể đi đến bây giờ cảnh giới, cũng có lại tại tính cách bên trong một chút đột xuất ưu điểm. Kiên trì cố gắng, lạc quan sáng sủa, co được giãn được, thích ứng tính mạnh vân vân. Chưa từng lâu trước đó một tông thái thượng, đến trong nhà giam tù nhân, lại đến bây giờ công cụ người, thân phận không ngừng chuyển hóa, cảnh ngộ cũng có được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đổi lại người bình thường, tất nhiên không cách nào thích ứng, nhưng là Trần tại đơn giản điều chỉnh tâm tính về sau, đã triệt để thích ứng xuống tới. Thế gian sự tình, chính là như vậy biến đổi thất thường, thậm chí không chút nào giảng đạo lý, cùng nó oán trách, không bằng thích ứng, chí ít, ta còn có nhất định giá trị lợi dụng mà. Ha ha, tự giễu cười một tiếng ở giữa, La Trần đẩy ra động phủ cửa lớn, tại cái này một cái chớp mắt, một cỗ nồng đậm tới cực điểm linh khí đột nhiên tiết ra. La Trần mở to hai mắt, lộ ra vẻ mừng như điên, cực phẩm bậc ba linh địa. La Trần vạn vạn không nghĩ tới, U Tuyền mệnh Hạc Thanh Tử an bài cho hắn động phủ, thế mà cấp bậc cao tới bậc ba cực phẩm, cái này cũng không phải cái gì hạ phẩm, trung phẩm, mà là tại thượng phẩm phía trên cực phẩm linh mạch a. Nồng độ linh khí chi cao, là hạ phẩm linh mạch 9 lần, gần với Nguyên Anh tu sĩ cần thiết bậc 4 linh mạch. Thậm chí nói, rất nhiều tân tấn Nguyên Anh tu sĩ tìm không được thích hợp bậc 4 linh mạch, đều chỉ có thể ủy khúc cầu toan, lựa chọn thượng phẩm bậc 3 linh mạch, cái này cực phẩm cấp độ cũng là đủ để cho bọn hắn đỏ mắt. Liền La Trần biết, bậc 3 cực phẩm linh mạch phi thường hy hữu, những năm gần đây, cũng chỉ có Ngạo Khiếu Lang Đình bên cạnh Cực Hoàng Sơn có một chỗ. Hiện tại U Tuyền vậy mà an bài cho hắn một chỗ dạng này động phủ. Vậy mình tu hành tốc độ, La Trần nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức hướng độ chân điện phương hướng nhìn thoáng qua. Tựa như xuyên thấu qua tầng tầng vách núi đồng dạng, hắn lắc đầu, để cho mình từ cuồng hỉ bên trong tỉnh táo lại, là ta ngạc nhiên, Thương Ngô Sơn thế nhưng là có được một khối bậc 5 chủ linh mạch. Còn lại tử mạch các cấp độ các phẩm đều có, chỉ là một khối bậc 3 cực phẩm linh mạch, Đối với các nàng tới nói căn bản không tính là gì. Nàng đoán chừng cũng là nghĩ ta cái này công cụ người. Thật tốt xuất lực, lúc này mới cố ý an bài cái này thích hợp ta nhất tu luyện hoàn cảnh đi. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần không khỏi mím môi. Đế Lưu Tương, rất nhiều năm trước, hắn liền phát hiện cái này trúc cơ linh dược, so với nhân loại phục dụng, trên thực tế càng phù hợp tăng lên yêu thú căn cơ. Nhân loại bình thường phục dụng Đế Lưu Tương trúc cơ, chỉ có thể tăng lên 2 thành tỷ lệ, kém xa chính thống trúc cơ đan cung cấp 3 thành tỷ lệ cao. Nhưng cái này, tuyệt đối không phải Đế Lưu Tương không được, mà là độ phù hợp vấn đề. Đế Lưu Tương càng phù hợp yêu thú, nếu như cho yêu thú phục dụng, tiến giai tỷ lệ tự nhiên sẽ cao hơn, nhất là tại La Trần có thể tăng lên độ thuần thục. Luyện chế ra cao phẩm giai đan dược tình huống dưới, loại này tỷ lệ có thể xưng kinh khủng, kia U Tuyền lục soát rất nhiều người hồn, đơn độc một cái nhìn xem đến, đối La Trần hiểu rõ không sâu, nhưng tổng hợp xuống tới, tất nhiên có thể đánh giá ra, La Trần có luyện chế cao phẩm đan dược năng lực, khác không nói nhiều, chỉ là Ngọc Lộ đan, hắn liền đối ngoại hiển lộ qua nhóm lớn thượng phẩm cấp độ. Đế Lưu Tương cùng Ngọc Lộ đan, chính là cùng là bậc 2, thậm chí nói, Đế Lưu Tương độ khó luyện chế còn không bằng Ngọc Lộ đan. Cũng đúng là như thế, U Tuyền mới có thể cho hắn hạ mệnh lệnh bắt buộc. Muốn thượng phẩm Đế Lưu Tương, càng nhiều càng tốt, đây cũng là vì cái gì U Tuyền không đúng hắn siêu hồn nguyên nhân chỗ. Siêu hồn thuật, dù là điều khiển đến cho dù tốt, nhưng vẫn có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, nếu là sơ ý một chút hủy La Trần tại luyện đan thuật phương diện lĩnh ngộ hoặc là đan thuật kỹ nghệ. Vậy hắn coi như luyện không ra đan dược, khách quan một cái tán tu hồn phách ký ức, vậy không bằng đem nó giá trị phát huy đến cực hạn. Chỉ cần vật liệu theo kịp, ta một ngày 24 giờ, có thể thay nhau luyện đan, làm ra gần 200 phần Đế Lưu Tương ra, một tháng liền là 6.000, một năm liền là 6-7 vạn, 10 năm chính là, kia đến lúc đó, Thương Ngô Sơn không được bậc 2 phi cầm khắp nơi trên đất đi à. Rất rõ ràng, La Trần sẽ không như thế làm, còn có sống hay không á, một ngày 200 phần là không thể nào, hắn một ngày nhiều nhất mở 2 lần lô, đồng luyện 10 phần nguyên vật liệu, đắc thủ Đế Lưu Tương phân lượng, tương lai hẳn là có thể ổn định khống chế tại một ngày 6 phần tả hữu. Số lượng này, là La Trần tỉ mỉ cân nhắc qua, không nhiều, cũng không ít, đã có thể để cho cấp trên hài lòng, lại có thể kéo dài thời gian, kéo dài mình giá trị lợi dụng, nói không chừng còn có thể kéo tới nhân tộc cường giả chạy đến cứu viện bọn hắn. Tay áo quạt liên tiếp, đem động phủ bên trong còn sót lại chim thú khí tức cho trừ bỏ rơi. Sau đó tuyển cái địa phương, xem như nơi tu luyện, La Trần từ chữ vật giới bên trong lấy ra tu hành cần thiết bồ đoàn. Lâu hương, như vậy phu ngồi xuống, để cho ta thử một chút, cái này cực phẩm bậc 3 linh mạch, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, La Trần đạo hữu, sợ là không về được. Đúng vậy a, lâu như vậy, cũng không gặp tung tích, khả năng rất lớn cùng kim bất khuyết, mỏng xương bọn người đồng dạng, tại siêu hồn thuật hạ chết bất đắc kỳ tử, đáng tiếc một đời luyện đan đại sư, nghe nói hắn đã có thể luyện chế bậc 3 trung phẩm phồn tinh đan. Lại cho hắn 100 năm thời gian, không, tầm 10 năm, đoán chừng liền có thể luyện ra thượng phẩm bậc 3 đan dược. Loại này luyện đan thuật, đặt ở Đông Hoang tu tiên giới bên trong, cũng coi như nhân tài kiệt xuất, chỉ có thể nói đan trần tử, bắn chúng có này một kiếp đi. U ám điện lao bên trong, có các tông tu sĩ kim đan thật lưa thưa giao lưu tiếng vang lên. Trong ngôn ngữ, đã đối La Trần không ôm ấp kỳ vọng gì, về phần nói chạy trốn loại hình suy đoán, kia căn bản không khả năng sẽ có. Thương Ngô Sơn bên trong, bên ngoài Nguyên Anh kỳ cường giả liền có 3 vị, càng đừng đề cập tiềm tu những cái kia tồn tại, nhất là kia áo xanh nữ tử, thực lực mạnh, khó mà phỏng đoán, chớ nói tu sĩ kim đan, liền ngay cả bình thường Nguyên Anh kỳ cường giả tới, đều không chiếm được chỗ tốt. Một mảnh trò chuyện âm thanh bên trong, có người đột ngột nói một câu, các ngươi nói, tông môn sẽ phái người tới cứu chúng ta sao? Mặt đối với vấn đề này, trong địa lao, hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày, mới có người chần chờ nói, hẳn là sẽ a, sẽ đi, biết sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách Đại Tuyết Sơn chiến dịch, đã qua 1 tháng, có quan hệ Lạc Vân Tông mở liên quân cấp cao chiến lực. Bị cường giả yêu tộc một lưới bắt hết sự tình, đã triệt để truyền bá ra, nhất là thân ở Khiếu Nguyệt dãy núi cùng Ngọc Đỉnh vực người. Đối với chuyện này hiểu càng rõ ràng hơn, lúc trước Thanh Xương vạn dặm truy sát Ngọc Đỉnh chân nhân. Tồi thành giết địch uy phong, thế nhưng là vô số người tận mắt chứng kiến qua, loại chuyện này, căn bản không ép xuống nổi, thậm chí nói, bởi vì lần này mở chiến tranh cấp cao tu sĩ toàn quân bị diệt. Dẫn đến lưu thủ tại Khiếu Nguyệt dãy núi vô số tu sĩ lòng người bàng hoàng. Không ít người đã có triệt thoái phía sau tâm tư, sợ man hoang núi lớn bên trong yêu thú dốc toàn bộ lực lượng đoạt lại lãnh địa, Ngọc Đỉnh vực bên kia cũng là như thế, Ngọc Đỉnh chân nhân chiến tử, Kiếm Tông trong nháy mắt lâm vào rắn mất đầu tình trạng. Trong chốc lát, Kiếm Tông đại loạn, còn tốt có Diêu Quang thượng nhân tự mình chủ trì cục diện. Đối ngoại triệu hồi tông môn cường giả, trấn áp đại cục, bất quá, hắn cái này đại cục cũng vẻn vẹn một tông cục diện mà thôi. Dính đến toàn bộ Đông Hoang tu tiên giới, cái kia còn phải xem Thánh Địa Minh Uyên phái bên kia nói thế nào. Đối với cái này, Minh Uyên phái bên kia lâm vào quỷ dị trầm mặc, 1 tháng trầm mặc, để tiền tuyến lòng người bàng hoàng, vào ẩn ngạo khiếu lang đình Lạc Vân Tông, tiến thối lưỡng nan, là bảo vệ thật vất vả đánh xuống bậc bốn linh mạch. Vẫn là khí thủ nơi đây, trở về Ngọc Đỉnh vực, mất nguyệt thần sứ giả, một bàn tay không vỗ nên tiếng tinh thần sứ giả, nhìn xem ầm ĩ một mảnh tinh nguyệt thần điện cao tầng. Cũng đau đầu không thôi, Mộng Tuyền động bên kia, cũng là như thế, tông môn thái thượng, cùng nhất có thời cơ tiến giai nguyên anh tỷ thiên tài Ngọc Giảo Long. Cũng bị mất, loại này đả kích thực sự quá lớn. La Thiên Liên Minh, Tuyết Lang bãi bên trên, ba nhà tụ họp, đệ ngũ kỳ, Sầm Tu Sinh, cùng tại Phó Cửu Sinh nâng đỡ dưới, đứng hàng kim đan tụ hội Tư Mã Huệ Nương, nói một chút đi, làm sao bây giờ? Tư Mã Huệ Nương không chút do dự nói, không có gì đáng nói, thủ vững nơi đây, chờ tông thái thượng trở về. Đệ ngũ kỳ nhướng mày, Đại Tuyết Sơn chiến dịch tình huống ai cũng biết, liền ngay cả Ngọc Đỉnh chân nhân đều hình thần câu diệt, ngươi sẽ không coi là đan trần tử còn sống a? Tư Mã Huệ Nương ánh mắt kiên định, hắn xác thực còn sống, ta cùng hắn có đặc thù liên hệ, có thể bảo đảm hắn hiện tại vẫn còn sống. Đệ ngũ kỳ sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía những người còn lại. Sầm Tu Sinh ho khan một tiếng, nói, theo một chút tông môn lưu truyền tới tin tức nhìn, nhà bọn hắn tu sĩ kim đan hoàn toàn chính xác còn sống. Rốt cuộc đại tông môn là có chế tác bản mệnh hồn đăng truyền thống. Đệ ngũ kỳ hít sâu một hơi, vậy thì tốt, cho dù đan trần tử còn sống, nhưng cái này lại như thế nào? Chúng ta tiếp xuống, phải đối mặt, có thể là man hoang núi lớn vô số yêu thú phản công. Các ngươi sẽ không coi là bằng vào chúng ta ba nhà. Có thể ngăn cản được đi. Tư Mã Huệ Nương một bước cũng không nhường, chúng ta là ngăn không được, nhưng những người khác cũng ngăn không được. Chí ít, La Thiên Liên Minh ở vào dựa vào sau khu vực, trời sập, còn có Lạc Vân Tông, Tinh Nguyệt Thần Điện những tông môn này đỉnh lấy. Sầm Thu Sinh cũng giúp đỡ nói, đúng vậy a, thật vất vả đánh xuống bậc ba linh địa, đạo thứ năm bạn ngươi liền bỏ được như này chắp tay nhường cho. Đệ ngũ kỳ há to miệng, nhất thời không nói gì, hắn làm sao có thể bỏ được, chỉ bất quá, có chút bị hù dọa mà thôi, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không cầm được hỏi. Phòng ngừa chu đáo luôn luôn muốn, La Thiên Liên Minh vốn cũng không mạnh, bây giờ lại liên tiếp hao tổn Giang Vũ cùng Đan Trần Tử hai đại cao thủ. Nhất là Đan Trần Tử, thủ đoạn bất phàm, thật nếu gặp phải cường giả yêu tộc, các ngươi La Thiên Tông bên này chiến lực lỗ hổng, ai đến trên đỉnh, đầu tiên nói trước, ốc còn không mang nổi mình ốc tình huống dưới, đừng yêu cầu xa vời ta ra tay giúp đỡ. Mặt đối với vấn đề này, đám người hai mặt nhìn nhau, đệ ngũ kỳ nói là sự thật, La Trần tồn tại, không chỉ là ý nghĩa tượng trưng minh chủ đơn giản như vậy. Đối ngoại, hắn có được luyện đan đại sư tên tuổi, vì thế La Thiên Liên Minh cái này thế lực nhỏ mới có thể bị người coi trọng mấy phần, có thể đưa thân cái gọi là đại tông hàng ngũ đối địch, bản thân hắn thủ đoạn phi phàm, liền ngay cả đệ ngũ kỳ cũng phải cam bái hạ phong. Thiếu đi La Trần, La Thiên Liên Minh thực lực có thể nói rớt xuống ngàn trường. La Thiên Tông càng là không có chủ tâm cốt, mọi người ở đây do dự ở giữa. Két, cung điện lớn cửa bị đẩy ra, một bóng người chậm chậm đi đến, rất đơn giản, ta đến trên đỉnh cái này lỗ hổng cũng được. Nói chuyện thời khắc, một cỗ kinh khủng vô song cương khí từ cái này thân người trên trào lên mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, cả tòa đại điện đều rất giống lâm vào nóng bức hỏa lò bên trong. Tất cả mọi người khí huyết bốc lên, bành trướng mà không kềm chế được. Hôm nay bệnh bao tử phạm vào, cả ngày bụng căng khí, yết hầu buồn nôn chua, hết lần này tới lần khác gân viêm cũng phạm vào, khó chịu. Chương 641, nối thẳng đại thừa kỳ. Thiên hoàng niết bàn trải qua, ngay tại tiền tuyến một mảnh lòng người bàng hoàng thời điểm, một cái đột ngột tin tức truyền đến, để trái tim tất cả mọi người đều an định xuống tới. Phá Nguyệt Tiên Thành, tới một tôn đại tu sĩ, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nghe nói chính là Hợp Hoan Tông lão tổ. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều tâm thần chấn phấn, Hợp Hoan lão tổ cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Tu hành Hợp Hoan Tông công pháp truyền thừa, Lục Ngự Âm Dương Biến, hơn ngàn năm, thực lực đã đạt đến hóa cảnh, nghe nói sớm mấy năm, còn kém chút bị Hóa Thần Thánh Địa Minh Uyên phái tu nhập môn tường, liệt vào khách khanh, mặc dù đằng sau không biết tại sao thất bại, nhưng cũng có thể gặp thực lực đối phương mạnh, loại này tồn tại xuất hiện tại Khiếu Nguyệt dãy núi, quả thực tựa như định hải thần châm đồng dạng, trấn an tất cả mọi người sợ hãi tâm tình, có thể nói, chỉ cần Bách Vạn Đại Sơn bên trong không ra hóa thần kỳ cổ yêu, đã đánh xuống Khiếu Nguyệt dãy núi liền sẽ không ra đại sự. Đương nhiên, cũng có chút biết nội tình người, làm ra hợp lý suy đoán, luôn luôn không hỏi thế sự Hợp Hoan lão tổ xuất quan. Còn tới tiền tuyến đóng giữ, 89/10 là chuộc tội tới, ai cũng rõ ràng. Trận này mở chiến tranh từ Phá Nguyệt Tiên Thành đến Thiên Cổ Nguyên Quyết chiến, đều miễn cưỡng coi như trung quy trung củ, yêu thiêu thân là xuất hiện ở công phạt Đại Tuyết Sơn cái kia cái đuôi bên trên. Mà công phạt Đại Tuyết Sơn liền là Hợp Hoan Tông Vân Hạc chân nhân cùng với đạo lữ chủ đạo. Hiện tại môn hạ phạm tội, trêu chọc cường giả yêu tộc, trước đừng quản Đông Hoang nhân tộc Hóa Thần Thánh Địa xử lý như thế nào. Người Hợp Hoan Tông nhất định phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Nghĩ thông suốt cái này một tiết về sau, ở vào Khiếu Nguyệt dãy núi tu sĩ nhân tộc, liền yên lòng, đoạn thời gian trước sợ hãi biến mất không thấy gì nữa. Các loại sinh ý lại bắt đầu hừng hực khí thế làm bắt đầu. Thậm chí nói, bởi vì số lớn tu sĩ kim đan biến mất, trở lại tới lợi ích càng nhiều, rước lấy càng nhiều người tranh đoạt, thỉnh thoảng liền có sự kiện đẫm máu phát sinh, nguyên bản loại tình huống này là không nên xuất hiện, nhưng bây giờ Lạc Vân Tông rắn mất đầu, Hợp Hoan lão tổ tới cũng không lộ diện, một bộ mặc kệ việc vặt dáng vẻ, mọi người cũng liền càng phát ra phóng túng. Thương Ngô Sơn bên trên, hai thân ảnh đứng sóng vai, nhìn qua phía dưới kia mảnh quảng trường, một nam tử điều khiển chân hỏa đốt lô luyện đan, bầy chim vờn quanh bốn bên cạnh, không phát ra một điểm thanh âm, tựa như đang chuyên tâm học tập. Nam tử thần sắc có chút khó coi, nhưng động tác trên tay lại không so rất quen, không ra một điểm sai lầm. Chú không điện trước, U Tuyền bay nhảy cánh, nghĩ rơi xuống áo xanh nữ tử trên thân, hai người cách xa nhau rất gần, nhưng lại như có một đạo cách ngăn, làm sao cũng bay không đi qua. U Tuyền phát ra khó nghe tiếng nói, "Tiểu Thanh, ngươi liền để ta đứng một chút nha, bay thẳng đến lấy mệt mỏi quá." Thanh Dương tựa như không có nghe thấy, một đôi mắt sáng nhìn xem phía dưới, nhưng thật giống như không có tiêu điểm đồng dạng. U Tuyền cạc cạc hai tiếng, một đoàn mây đen rơi vào dưới chân, sau đó tự mình nói, "Những cái kia nhân loại tu sĩ, quả thật không đem cảnh cáo của chúng ta coi là chuyện đáng kể a. Bị ngươi giết hai cầm ba, tổn thất ngũ đại nguyên anh chân nhân, lại còn tùy tiện tại Khiếu Nguyệt dãy núi hoạt động, bọn hắn liền không sợ Đế Thiên bên kia nổi lên sao?" Thanh Xương thần sắc hơi động, sau đó từ tốn nói, "Ngươi không phải thường nói, nhân tộc tu tiên giả luôn luôn cao ngạo đã quen sao?" "Là cao ngạo đã quen, mỗi một lần mở chiến tranh, đều danh xưng phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, nhưng mỗi một lần đều sẽ có vô số người gia nhập, liên tiếp chưa từng ngừng, vì sao như thế? Bất quá là bởi vì tu tiên giả theo thói quen cho rằng lợi ích càng nhiều, phong hiểm thì không gì hơn cái này thôi. Từ trong tiềm thức, đánh nhiều thắng nhiều đông hoang tu tiên giả, liền không có đem Bách Vạn Đại Sơn bên trong yêu tộc coi là chuyện đáng kể." U Tuyền nhếch miệng, con mắt nhìn một chút mình tạm thay chấp trưởng độ chân điện. "Muốn ta nói, giết cũng liền giết, ngươi đem những người này mang về làm gì?" Thanh Xương thấp giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.